ảnh hậu đối mặt hàng ngày. Chương 48, đi tới nhà của hắn. Góc truyện audio.com, cũng đúng, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Tụi em đã suy nghĩ khi nào sẽ công khai chưa? Nghe thấy chị Lưu nói vậy, Tô San trầm mặc chốc lát, sau đó nhẹ giọng nói. Chuyện này em đều tự có tính toán, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Cô cũng không phải sợ bị người ta mắng chửi, chỉ là giờ chuyện cô cùng với Tạ Duyên còn chưa nói gì cho bố mẹ hai bên, tùy tiện công khai như vậy là không tốt. Hơn nữa cô cũng tính là chờ sau khi Tạ Duyên đóng phim bên châu Phi trở về cô mới nói chuyện với ba mẹ. Tùy em, chị Lưu cũng không nói thêm mấy chuyện khác nữa. Nếu không có việc gì chị đi ngủ đây, ngày mốt chị sẽ qua đón em tới buổi chiếu thử phim điện ảnh. Được, Tô San nói xong sau đó nói thêm một câu, ngủ ngon, rồi cúp máy. Từ lúc Tạ Duyên bắt đầu trở về tới giờ đã là một tiếng, Tô San liền nhắn tin cho hắn, hỏi hắn đã về tới khách sạn chưa. Chưa đến một phút sau đã có tin nhắn trả lời. Tạ Duyên, em quan tâm anh tới vậy sao? Tô San, chưa bao giờ gặp được người nào tự luyến tới như vậy. Tô San chỉ nhắn qua mấy icon cảm xúc liền tắt máy, đi ngủ. Cuối cùng cô cũng có thể ngủ no nê rồi. Lúc trước ngày nào cũng phải tập trung quay phim để kịp tiến độ, mỗi ngày cô chỉ ngủ được 5 tiếng. Cho nên hôm nay Tô San ngủ một mạch tới 10 giờ rưỡi mới dậy. Thực ra cô vẫn còn muốn ngủ nữa, nhưng trưa nay phải về nhà ăn cơm. Hôm nay là mùng 8 tháng chạp, cả nhà chị của cô cũng sẽ về bên này. Rửa mặt ăn tạm mấy thứ, sau đó cô liền khoác áo bông gọi tài xế tới đây, đến lúc cô về tới nhà thì đã gần 12 giờ trưa. Cô vừa tới cổng lớn, liền nghe thấy âm thanh của phim hoạt hình vọng ra, còn có tiếng súng đồ chơi. Dì út, Tô San vừa mới thay giày ra, một cậu nhóc liền chạy tới ôm lấy đùi cô, thấy trong phòng khách có ba cô đang ngồi, còn có cả anh rể của cô, hai người đàn ông trưởng thành còn ngồi xem phim hoạt hình cùng với một cậu nhóc. Cúi đầu, nhìn thấy cậu nhóc béo mũm mĩm, Tô San ngồi xổm xuống, bế thằng bé lên. Hi hi lại mập lên rồi, lúc sau chắc sẽ biến thành heo con mất thôi. Cô cười bế cậu bé vào nhà, ngồi xuống sofa, sau đó gật đầu lên tiếng chào. Ba, anh rể của cô tên là Hồ Trị, nhà rất giàu, cùng học đại học với chị của cô, quen nhau rất lâu rồi mới kết hôn, hơn nữa cũng không có nghe nói ăn chơi bên ngoài gì, về điểm này đúng là không tệ. Hồ Hi con còn không mau xuống, đã lớn vậy còn để gì út bế, mãi không chịu hiểu chuyện gì. Hồ Chị không vui nhìn thằng bé, nhưng Hi Hi có vẻ cũng không sợ hắn. Con cứ thích để dì út bế. Thằng nhóc quay đầu qua chỗ khác hơi le lưỡi, làm mặt quỷ, sau đó lại ôm cổ Tô San, mắt to đáng yêu, giòn giã nói. Dì út con có thể ở chung với dì được không? Đồ ăn mẹ nấu thực sự không thể ăn. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của cậu bé, tâm của Tô San cũng mềm nhũn, suýt chút nữa thì đồng ý. Đến lúc nhìn thấy một bóng dáng đỏ thẫm từ phòng bếp đi ra, cô liền biết thằng nhóc này sắp gặp xui xẻo. Đồ ăn của mẹ nấu không thể ăn, hôm nay đồ ăn là do bà ngoại của con nấu, nếu hôm nay con không ăn được hai chén, thì xem mông của con có nở hoa hay không. Tô Nguyên vừa tháo tạp dề vừa khí thế đi tới, thằng nhóc sợ tới mức rụt đầu rúc vào ngực cô. Thấy vậy Tô San cũng cười cười đặt Hi Hi lên ghế sofa, sau đó nhéo nhéo cánh tay mình nói. Hi Hi quá nặng, dì út bế không nổi nữa. Nghe vậy cậu bé hơi đảo mắt suy nghĩ, sau đó đứng lên ghế, vươn bàn tay béo mốt. Góc truyện audio.com, ra bóp bóp nắn nắn cánh tay cô, con massage cho dì út, như vậy sẽ không đau nữa. Nhìn thấy thằng nhóc dở hơi này, ba Tô không khỏi cười ra tiếng, chỉ có Tô Nguyên tức giận ngồi xuống sofa, liếc mắt giơ tay nhéo nhéo hai má thằng bé. Mẹ mỗi ngày đều mệt chết đi sống lại cũng không thấy con massage, nuôi con có tác dụng gì đâu chứ. Có vẻ sơ mẹ đánh thằng bé lại nhào vào ngực Tô San, ôm chặt cánh tay cô. Con thích dì út làm đồ ăn ngon, mẹ thì không. Ngay cả Tô Nguyễn cũng bị thằng nhóc này chọc cười, Tô San cũng cúi đầu hung hăng hôn lên má thằng bé một cái. Dì út cũng thích Hi Hi, sau này sẽ làm cho con thật nhiều đồ ăn ngon được không? Được ạ, thằng bé cười tủm tỉm cũng hôn lên mặt Tô San một cái, còn vương ra một chút nước miếng. Tô San bất đắc dĩ nhéo nhéo má thằng bé, sau đó đi vào WC rửa mặt. Lúc ra tới, lại thấy Tô Nguyên đang đứng không xa, có vẻ đang đợi cô ra, nhìn thấy cô ra liền bước tới bên ban công. Tô San nhìn thoáng qua ba người ở phòng khách đang ngồi coi phim hoạt hình, sau đó đi theo Tô Nguyễn. Đến lúc ra tới ngoài ban công, gió lạnh thổi, thân mình hơi co rúm lại, ánh mắt thản nhiên nhìn ra vườn ở ngoài sân còn chưa nở hoa. Chị, có việc gì sao? Cô tiến lên, gió lạnh thổi khiến cô rùng mình. Tô Nguyễn cũng không lập tức nói gì, mà quay đầu bình tĩnh chăm chú nhìn cô một hồi, lúc này mới nhẹ giọng nói. Gần đây em phát triển không tồi.